Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Trương Mụ Mụ nói đúng. Thi Ân báo đáp, chuyện đương nhiên, đối với già muốn hắn báo đáp nàng, Đàm Mạch trong đáy lòng cũng không mâu thuẫn. Hắn muốn từ trên thân già thu được thần thông chi pháp, lại há có thể cái gì đều không nỗ lực. Nghe được Đàm Mạch nói như vậy, già trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rất nụ cười sán lạn. Sau đó cố ý nói ra, tiểu Tây Thiên cảnh nội có năm đó đông đảo Phật Đà lưu lại di tích, hay là trong đó có bọn hắn thần thông cảm ngộ vết tích. Chỉ cần có thể tìm tới, ngươi có thể trực tiếp ngộ ra thần thông đến. Nói đến cái này, già dừng lại, mới tiếp lấy nói ra, bên trong hang núi kia Phật tháp, là ta sai lầm, khả năng chính là chúng ta tiến vào, mới đưa tới Đại Ngô Công. Đàm Mạch nhìn nàng một cái, lại không nói cái gì. Già đây là tại giải thích vô pháp cái này Đại Ngô Công. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nàng lại là không biết tình huống thực tế. Vô pháp cái này Đại Ngô Công là bị hắn hậu nhân cho dẫn tới. Bất quá cũng bởi vì nàng lời nói này, Đàm Mạch mới hiểu được tới. Vì cái gì già cùng hắn bất quá là lần đầu gặp mặt, liền muốn dẫn hắn đi xem cái gọi là bảo bối. Nguyên lai theo khi đó, nàng liền bắt đầu tính toán bố cục, mà đoạn này thời gian, đi ngủ, trạng thái, chỉ sợ là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi vô pháp cái này Đại Ngô Công đến. Đàm Mạch không khỏi âm thầm nhổ nước bọt. Quả nhiên Trương Mụ Mụ nói đúng, càng xinh đẹp nữ nhân, liền càng sẽ gạt người. Già mặc dù là một bộ tiểu nữ hài dáng vẻ, nhưng bản thể là sư tử đá nàng. Tại số tuổi bên trên, là tuyệt không có khả năng nhỏ, ít mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Ở phương diện này tính toán cũng không có ý nghĩa. Đàm Mạch trong đáy lòng oán thầm, thần tình trên mặt lại là không có chút nào. Hắn nhìn xem già nhẹ gật đầu, nói ra, thì ra là thế, như vậy tiểu tăng nên như thế nào mở ra? Đây là hắn lần thứ hai hỏi. Già lúc này mới lên tiếng nói, người hai tay đụng vào Như Mộng lệnh, trong nội tâm lẩm nhẩm trên tấm bia Như Mộng làm ba chữ. Bảo trì thành kính Phật tâm, liền có thể đưa người thể nội chân Phật lực lượng dẫn đạo đi ra. Tiến tới kích phát Như Mộng lệnh, mở ra tiến vào tiểu Tây Thiên cảnh đại môn. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngay tại cái này sao? Về Phật tháp. Già nói, sau đó toàn thân tỏa ra kim quang, tại nồng đậm kim quang bên trong, màu vàng tiểu nữ hài biến mất, một đầu hoàng kim sư tử đá xuất hiện, một ngụm đem Như Mộng lệnh cắn, sau đó cúi đầu xuống, ra hiệu Đàm Mạch leo đến trên người nàng. Đàm Mạch mượn nhờ tửu kiếm tiên cấm, thần tốc đi lên. Hiển hóa nguyên hình sư tử đá liền nhanh hướng phía tòa kia Phật tháp thần tốc chạy đi. Lúc này, Đàm Mạch mới phát hiện, già không riêng gì có được thần túc thông loại này di chuyển tức thời đáng sợ thần thông, còn có mặt khác độn pháp thần thông, thả người nhảy một cái, túc hạ kim quang một điểm, liền phảng phất hóa thân thành tia chớp, lần nữa rơi xuống, đã tại trăm bước có hơn. Đến Phật tháp, già phun ra Như Mộng lệnh, Đàm Mạch cũng mau từ nàng cõng lên đi xuống. Hắn sợ chính mình chậm một bước, toàn thân liền lại muốn ướt đẫm. Sau đó hắn thấy già đang dùng một đôi hiện ra kim quang đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Liền đi tới bia đá trước, hai tay chạm đến, trong nội tâm bắt đầu lẩm nhẩm Như Mộng làm ba chữ. Một lần, lại một lần. Nhưng qua một hồi lâu, Đàm Mạch đều không có cảm giác được cái gì dị dạng. Như Mộng lệnh tấm bia đá này cũng không có cho hắn cái gì phản hồi. Đàm Mạch liếc một cái ra, phát hiện cái này sư tử đá chính nằm dạp trên mặt đất. Viên kia to lớn đầu, tập trung tinh thần nhìn xem chính mình, liền tiếp theo làm bộ dẫn đạo chân Phật lực lượng, trong nội tâm thì tại buồn bực, vì cái gì hắn dựa theo già nói tới làm, cũng không để ý dùng. Thành kính Phật tâm, Đàm Mạch bỗng nhiên nghĩ đến chỗ mấu chốt, thế là hắn bắt đầu điều chỉnh tâm tính, ảo tưởng chính mình ngay tại một phái nghiêm túc hoàn cảnh xuống. Lễ Phật thăm viếng, xung quanh Phật âm xa xăm, lập tức nội tâm nổi lòng tôn kính. Nhưng mà, một hồi lâu, trong cơ thể hắn Phật lực vẫn là không có động tĩnh. Già nói tiểu Tây Thiên cảnh, cũng không có cho hắn mở ra đại môn. Chẳng lẽ là ta còn chưa đủ thành kính? Đàm Mạch nghĩ nghĩ, dứt khoát đã vận hành lên vô thiên chân kinh. Ông, Hồng Trung đại lữ đồng dạng thanh âm, lập tức theo bia đá bên trong truyền ra. Phảng phất có một ngụm Phật đồng hồ bị gõ vang, đang muốn gột rửa chúng sinh tâm linh. Nguyên bản nhìn chỉ là phàm tục đồ vật bia đá, lúc này tách ra chói mắt kim quang, một đạo màu vàng trường hồng theo bia đá bên trong sông ra, sau đó bay ra Phật tháp, thẳng vào đám mây, tạo thành thiên địa tương liên một đường kỳ cảnh. Mà tại cái này đạo kim sắc trường hồng sông ra nháy mắt, bia đá cái khác Đàm Mạch cùng sư tử đá già đã không thấy bóng dáng. Đột nhiên, tại cái này không người Phật tháp bên trong, một cái tay theo trong hư vô đưa ra ngoài, nắm thật chặt như mộng lệnh, mang ta đi vào. Tiếng nói vừa ra, trộn lẫn lấy huyết sắc màu vàng Phật lực lan tràn ra. Như mộng lệnh chịu kích, màu vàng trường hồng lại xuất hiện, đem này huyết sắc Phật lực chủ nhân cùng một chỗ mang theo đi vào. Ba, có đồ vật gì rơi xuống, xuất hiện tại Phật tháp bên trong. Kia là một đầu dài chừng 10 trượng đáng sợ con rết, hình thể như rồng, toàn thân là tử kim sắc, lúc này giống như rắn cuộn lại, thít chặt thành một đoàn, lộ ra con rết đầu bên trên, màu xanh biếc con mắt hết sức dọa người. Mà lúc này, đầu này vốn nên kinh thiên địa khiếp quỷ thần con rết, lại là không nhúc nhích, không có chút nào khí tức, như cùng chết. Bởi vì nó đã nguyên thần xuất khiếu, Đàm Mạch đã thích ứng tới cái này tiểu Tây Thiên cảnh. Bất quá cái này thật không phải là một cái vườn bách thú sao? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình móng vuốt. Đúng vậy, móng vuốt, dùng vô thiên chân kinh mở ra như mộng lệnh về sau. Theo màu vàng trường hồng xuất hiện, Đàm Mạch liền bị mang vào cái này nghe nói là trước kỷ nguyên bên trong Phật Đà bọn họ. Mở đi ra tiểu Tây Thiên cảnh, sau đó biến thành một cái hắn cũng không biết là cái quái gì đồ vật. Có điểm giống là một con chuột, nhưng là rất mập, lại có chút giống như là một con gấu. Bất quá gấu không có như thế thấp, bất quá cũng không phải như vậy không thể để cho người tiếp nhận. Bởi vì cái này xấu xí kỳ quái sinh vật, có 4 cái cánh, có thể bay, hơn nữa tại biến thành cái này kỳ quái sinh vật về sau, Đàm Mạch tầm mắt bên trong liền xuất hiện một cái cùng loại thanh tiến độ đồ vật. Ngay từ đầu Đàm Mạch tưởng rằng thành công của mình xuất nhận lấy kích thích sinh ra biến gì. Bất quá rất nhanh liền phát hiện, cái này cùng loại thanh tiến độ đồ vật, cùng thành công của hắn xuất không có chút quan hệ nào. Theo hắn mỗi ngày phi hành, hái trái cây ăn, ngủ cảm giác các loại, thanh tiến độ chậm rãi đều đang gia tăng. Đợi đến thanh tiến độ đây, Đàm Mạch đã cảm thấy nên sinh ra một chút mới lạ biến hóa. Già chạy đi đâu, không biết già biến thành cái gì. Đàm Mạch suy nghĩ, hắn thích ứng cái này tiểu Tây Thiên cảnh đến nay, vẫn không có gặp phải già. Bởi vì hắn sợ già biến thành hắn phụ cận một loại nào đó sinh vật. Vì lẽ đó hắn khoảng thời gian này đều khắc chế tới từ thân thể ăn thịt phương diện suy nghĩ. Một mực chỉ hái trái cây ăn, Đàm Mạch liếc bầu trời một cái. Cái này tiểu Tây Thiên cảnh bầu trời là mờ nhạt sắc, dáng đỏ, không phân bạch thiên hắc ra. Từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ như thế. Ở đây, tự nhiên cũng là không có ban ngày cùng ban đêm phân chia. Đàm Mạch quạt 4 cái cánh, để cho mình chậm rãi hạ xuống. rơi vào một gốc đại thụ che trời bên trên. Cây này bên trên có chút màu xanh quả, hẳn là còn không có quen thuộc, bất quá có thể ăn. Đàm Mạch rất nhuần nhuyễn dùng móng vuốt lay kế tiếp quả. Dùng miệng tiếp được, nhai mấy lần liền nuốt. Có chút ngọt, Đàm Mạch còn muốn lại lay một cái. Chợt cảm thấy trong bụng một trận quặn đau, đi theo trước mắt biến thành màu đen. Cái quả này có độc, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Nhắm mắt lại trước, Đàm Mạch phát hiện trong mắt mình cái kia thanh tiến độ rốt cục đầy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.